Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2045, chương 2047, chân đạp quỷ môn quan. Giờ phút này Triệu Phượng Nhi cùng Bát Vương Phi nội tâm không thể nghi ngờ là tan vỡ. Các nàng nguyên cho rằng Tần Dương đã chết, thậm chí đều nghĩ kỹ nên làm gì đi chúc mừng một trận thịnh yến. Nhưng mà hiện thực lại hung hăng đả kích các nàng nội tâm. Vì cái gì Tần Dương không chết? Vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở đây bên trong? Đương nhiên, những cái này cũng đã không trọng yếu. Các nàng rõ ràng cảm nhận được Tần Dương trên thân lộ ra sát ý. Cái kia là chân thực sát ý. Bởi vì các nàng lần này ngốc nghếch hành vi mà bị mất sinh mệnh. Nhưng Triệu Phượng Nhi không muốn nhận thua. Nàng chạy tới cái này một bước, lại nhận thua cũng không có chút nào ý nghĩa. Nhất định phải liều một thanh, giết hắn cho ta. Tại Tần Dương tại trên mặt nàng viết chữ xong chớp mắt, Triệu Phượng Nhi nhìn chuẩn cơ hội chân phía sau mấy bước. Đối với sau lưng 2000 tiên binh hạ lệnh, ai có thể giết hắn, ta ban thưởng 100 món pháp bảo. Những tiên binh kia do dự một chút, lập tức cầm vũ khí lên, xông qua đến. Vậy mà lúc này, phòng hộ kết giới bên trên bỗng nhiên sinh trưởng ra từng đầu hơi mờ tia sáng. Lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay cuốn lấy 2000 tiên binh. Bị cuốn lấy về sau, cái kia 2000 tiên binh bị rơi ở giữa không trung, không cách nào động đậy, tất cả đều công lực bị giam cầm, thần sắc hoảng sợ. Giới thiệu cho ngươi một thoáng, Tần Dương nhìn qua đờ người ra Triệu Phượng Nhi, vừa cười vừa nói, chỉ cần đi vào cái này pháp trận, tương đương với chính là do ta chúa tể. Ngươi đừng nói mang 2000 tiên binh, chính là mang 20000, cũng tổn thương không ta mảy may. Bịch bịch, bên cạnh Bát Vương Phi co quắp ngã trên mặt đất. Xong, hoàn toàn, sớm biết Tần Dương không chết. Sớm biết Tần Dương như vậy lợi hại, lúc trước đánh chết cũng sẽ không đến. Hiện đang sợ là muốn ném tính mạng. Bát Vương Phi nội tâm vừa hối hận vừa hận. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Tần Dương nhìn qua Triệu Phượng Nhi, nhàn nhạt hỏi, mặc dù ngữ khí rất bình thản, nhưng lại nhường Triệu Phượng Nhi không tên đánh cái dùng mình. Nàng hai chân phát run, nhưng nỗ lực ưỡn ngực nói ra, ngươi dám giết ta, ta chính là Ngũ Vương Phi, ngươi giết ta, sẽ gây ra nhiều đại phiền toái, cái này ngươi so với ta rõ ràng hơn, không giết ngươi, phiền phức mới nhiều đây. Tần Dương cười lạnh nói thật, Tần Dương vốn định lợi dụng cái này nữ nhân, đi Triệu ra nhiều vơ vét điểm chỗ tốt, nhưng hiện tại xem ra, hay vẫn là sớm một chút ngoại trừ cho thỏa đáng. Tuy nói đối với hắn không tạo được cái uy hiếp gì, nhưng cùng con ruồi tựa như, cũng sẽ chọc người phiền. Tần tiên sinh, lúc này, Hồ Cuồng Vân bỗng nhiên tiến lên nói ra, Ngũ Vương Phi nàng ngực mang thai, nhưng không xác định có phải hay không ngài. Mang thai, Tần Dương khẽ giật mình, cau mày đến, không có khả năng a. Hắn tại đùng đùng cái này nữ nhân thời điểm làm tốt tránh thai biện pháp, làm sao có khả năng mang thai đâu. Tần Dương thân thể lóe lên, đi tới Triệu Phượng Nhi trước mặt, bắt lấy nàng non mịn trắng nõn thủ đoạn, kiểm tra về sau, quả nhiên phát hiện đối phương có thai. Nói đùa đi, thật chẳng lẽ không cẩn thận trúng đạn. Nhìn qua Tần Dương âm tình bất định dung nhan, Triệu Phượng Nhi nội tâm khẩn trương sau khi nhạy cảm phát giác được đây là chính mình sống sót cơ hội. Nàng giả bộ như một mặt bình tĩnh nói, giết đi, ngươi giết ta, ngươi hài tử cũng không giữ được. Thật là ta, Tần Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, cảm giác đối phương khí thế có chỗ yếu bớt. Triệu Phượng Nhi lần thứ nhất nắm giữ quyền chủ động, không khỏi có chút đắc ý. Châm chọc nói, có phải hay không là ngươi? Ngươi trong lòng rõ ràng. Tần Dương, hiện tại hai tử tại ta bên trong bụng. Hai tử sống chết để ta tới quyết định. ngươi nếu muốn đứa bé này, về sau liền ngoan ngoãn nghe lời ta. Bằng không, cùng lắm ta một thi hai mạng. Triệu Phượng Nhi biết Tần Dương không thích nàng, nhưng hắn tuyệt không thể không quan tâm chính mình hài tử. Chỉ cần lợi dụng điểm này, Tần Dương còn không phải bị hắn đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Thiên nhãn hiển chân hình, Tần Dương hai ngón bỗng nhiên tại giữa lông mày một vòng. Mở ra thiên nhãn, tại thiên nhãn dò xét bên dưới, Triệu Phượng Nhi tình huống mục tiêu. Tần Dương cũng chứng kiến cỗ kia cùng loại với hài nhi con rối. Ba, một cái bạt tay tát tại Triệu Phượng Nhi trên mặt, cảm thụ được trên gương mặt nóng bỏng chỗ đau cảm giác. Triệu Phượng Nhi trừng to mắt, hầu như gầm thét hô to. Tần Dương, ngươi dám đánh ta, ngươi không muốn ngươi hài tử sao? Không muốn, tặng cho ngươi, Tần Dương thản nhiên nói. Ngoặc kép, Triệu Phượng Nhi thật giống như bị bóp lấy tiếng nói gà trống non. Biệt hồng bộ mặt, không biết nên làm sao đáp lại. Hiển nhiên nàng không ngờ tới đối phương trả lời như vậy. Tần Dương cánh tay tìm tòi, từ đối phương trong ngực xuất ra cái kia hài nhi con rối. Mảnh mảnh cảm ứng một phen, nói ra, tốt âm tà con rối, vật này còn có thể giả vờ mang thai, rất lợi hại, còn có những chức năng khác sao? Triệu Phượng Nhi không nghĩ tới Tần Dương càng nhìn xuyên nàng tạp kỹ. Không khỏi như rơi vào hầm băng. Gia hỏa này căn bản không phải người. Cái gì đều không thể gạt được hắn. Nữ nhân lần thứ nhất dâng lên cảm giác bất lực. Hối hận cùng gia hỏa này đối nghịch. Gặp nữ nhân không nói. Tần Dương cũng có cái khác biện pháp biết được. Hắn âm thầm hỏi thăm Tiểu Manh. Tiểu Manh, cái đồ chơi này có cái gì đừng công năng sao? Chủ nhân, cái này gọi là chữa anh thi. Ngoại trừ có thể ngụy trang mang thai bên ngoài, còn có thể bảo hộ người sắp chết hài nhi linh hồn. Tỷ như, nếu như cái nào đó hoài thai nữ nhân sắp chết đi, liền có thể lợi dụng cái con rối này, đem hài tử hồn phách từ đối phương thai bên trong rút ra. Sau đó phóng tới người khác trong bụng, tiến hành bồi dưỡng, Tiểu Manh giải thích nói, còn có loại này thao tác. Tần Dương âm thầm lấy làm kỳ, nội tâm bỗng nhiên khẽ động, giống như nghĩ đến cái gì, lâm vào trầm tư bên trong. Hồi lâu, hắn lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói, nguyên lai là như vậy, cái kia liền giải thích thông, xem ra cái này hoàng tộc nước, thật rất sâu a. Tần Dương âm thầm thở dài, thu liễm lại tâm tư, nhìn qua trước mắt Triệu Phượng Nhi nói ra. Hiện tại, ngươi còn có di ngôn gì sao? Nói xong, hắn lại mắt nhìn bên cạnh Bát Vương Phi. Mỉm cười nói, ngươi đây. Bát Vương Phi run run, thân thể mềm mại tốc tốc phát run. Vẻ mặt đưa đám nói ra. Tần tiên sinh, cầu ngươi đừng giết ta. Về sau ta cũng không dám nữa. Còn có về sau à? Không không không, không có về sau. Bát Vương Phi thật là dọa sợ, liên tục khoát tay, đối với Tần tiên sinh, ngày mai chính là già Diệp công chúa thành thân thời gian. Ta có thể giúp ngươi phá hủy hôn lễ, già Diệp sau này thành thân. Nghe nói như thế, Tần Dương hơi có chút ngoài ý muốn, không rõ nguyên già Diệp cuối cùng làm sao, tại sao đáp ứng thành thân, chẳng lẽ là bị nàng mẫu hậu bức cho. Hắn ngẫm lại, ánh mắt nhìn về phía Triệu Phượng Nhi, khóe môi câu lên một đạo quỷ dị cười lạnh. Ta trước tiên tha các ngươi một mạng, bởi vì tiếp đó, ta sẽ nhường các ngươi nhìn một chút vở kịch hay. Cái này diễn kỹ rất đặc sắc, đã già Diệp muốn ở phía sau thành thân, ta đây liền đem cái này diễn kỹ phóng tới sau này. Nghe Tần Dương không giết các nàng, hai nữ đều là thở phào. Về phần đối phương nói cái gì cho phải hí kịch, các nàng cũng không hề để ý. Có thể còn sống sót cũng không tệ. Triệu Phượng Nhi phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh xâm thấu. Nàng lặng lẽ lau lau trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh. Nhìn xem Tần Dương cái kia đáng ghét dung nhan, âm thầm cắn răng, không giết ta, ta sẽ nhường ngươi hối hận cả đời. Đáng tiếc nữ nhân đồng thời không biết, nàng mạng cũng đã bước vào quỷ môn quan, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.